Mạt Nhật Tang Ti Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, thứ 52 tiết cảnh sát gặp thỏ ra, ngày đông lý ấm dương khí trời, ăn mặc thật dày mọi người đi ở bên ngoài tuyệt không cảm thấy lạnh lẽo. 12 tháng cuối cùng, cách Hoa Quốc truyền thống ngày lễ càng tiến một bước, hôm nay lại là ngày nghỉ. Mọi người đều chạy ra đến đi dạo phố mua sắm ni thủ phủ lý mỗi phố tắc tất cả đều là tràn đầy. Náo nhiệt đoàn người, Tiêu Dật kéo Thẩm Phi Phi cánh tay. Hai người vẻ mặt hạnh phúc ngọt ngào ở Đại học Bắc Kinh nhai đi dạo. Một tuấn rất bất phàm, tiêu sái đại phương, một dịu dàng mỹ lệ, sức hấp dẫn đầy đủ. Nhạ được không ít người đâu quay đầu lại nhìn này đối ngọt ngào nhân. Vẻ mặt hâm mộ khát vọng. Trăm năm hiệu đá quý cửa, tụ tập rất nhiều người xem náo nhiệt, bên trong đám người, cửa đại sảnh kéo thật dài màu lam cảnh giới tuyến, không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào. Bên trong có rất nhiều mặc chế phục xử án nhân viên tới lui lui bận rộn. Lại là chụp ảnh, lại là cầm cái nhíp tiền thối lại sợi tóc các loại chu ti mã tích. Lúc này chính là mỗi năm một lần hoàng kim tiêu thụ mùa thịnh vượng. Mỗi thương gia đâu kiếm được bát mãn chậu mãn, này ra trăm năm châu báu cửa hàng lại không có thể kinh doanh. Lại là loại này quân cảnh mãn phòng thế trận, rước lấy rất nhiều vây xem bát quái nhân xem náo nhiệt. Ai, nghe nói sao, trăm năm châu báu trấn điếm chi bảo hoàng kim xe ngựa ném. Nghe nói, đêm qua phát sinh chuyện, bị người cắt vỡ cổng, mấy giây công phu liền trộm đi, ước. Kia nhiều lắm đại bản lĩnh a, kia cỗ hoàng kim xe ngựa thế nhưng có kỳ đốn nặng a. Mười mấy nhân nâng đô nâng bất động đâu, không phải mười mấy đạo tạc. Nghe nói liền một tạc, đột nhiên liền toát ra đến, đem hoàng kim xe ngựa cầm đi. A, sao có thể, không phải là yêu quái đi, bắt được người sao? Không có, nhìn cái dạng này, sao có thể bắt được a, cửa tiệm bên ngoài. Rất nhiều người đô bảy miệng tám lưỡi nghị loạn, xem náo nhiệt hoa người trong nước yêu nhất, năm nay Giang Nam ra zombie cái này quái sự, đại gia tinh thần đô rất khẩn trương, tùy thời phải đề phòng kia nhào tới zombie, kinh tế lại tiêu điều, đại gia quá được cũng không quá thuận tâm ni không dễ dàng gì ngao đến mau qua năm. Đại gia lại nghỉ, nhìn thấy có náo nhiệt nhưng nhìn, đô rất cao hứng. Phát sinh trộm cướp án lại là lừng lẫy có tiếng trăm năm châu báu cửa hàng. Hoa Quốc số 1 số 2 cỡ lớn châu báu cửa hàng. Đại gia bát quái cảm xúc đô rất nhiệt liệt, tâm tình vô cùng hảo. Tiểu Diệp, người đã nghe chưa, trăm năm châu báu cửa hàng phát sinh trộm cướp án. Hoàng kim xe ngựa bị đánh cắp Tiêu Dật trải qua châu báu cửa hàng thời gian. Cũng nghe tới mọi người nghị luận, nha, phải không? Đáng đời a, ai để cho bọn họ điếm đại lừa khách, hôm qua còn bắt nạt chúng ta đâu. Báo ứng tới đi, Thẩm Phi Phi vẻ mặt cười xấu xa, hình như đang nói ngươi châu báu cửa hàng xui xẻo. Ta thực sự là thoải mái a, ngạch, ngươi cái kia bộ dáng, không phải là ngươi làm đi. Tiêu Dật nhìn Thẩm Phi Phi đáng đánh đòn đắc ý bộ dáng. Khai khởi vui đùa, hắc hắc hắc. Thẩm Phi Phi cười không đáp. Kéo Tiêu Dật liền phải ly khai đất thị phi, dù sao nàng tìm hiểu tin tức mục đích đạt được, những cảnh sát kia khẳng định đầu mối gì đâu không tìm được. Chớ nói chi là bắt người, châu báu cửa hàng cũng không thể khai trương, lại bị đại lượng tổn thất, đủ giáo huấn những thứ ấy mắt chó nhìn nhân thấp ra hòa. Lúc này một đôi mặc cảnh sát em đi ngang qua hai người bọn họ bên người. Phát sinh chuyện lớn như vậy. Đô kinh động quốc sư, hôm qua chúng ta đồng sự còn tận mắt thấy đến hắn đâu. Tiên phong đạo cốt, có thể có phái nhi, một em nói. Thực sự a, ta nhưng là fan của hắn a, muốn nhìn thấy hắn nhất định thét chói tai quốc sư. Cái gì quốc sư a? Thẩm Phi Phi trước đây cho tới bây giờ chưa từng nghe nói có gọi quốc sư nhân a. Chẳng lẽ là cái gì mới ra hiện ca tinh ảnh tinh? Hoặc là bọn họ cảnh sát hệ thống xử án cao nhân. Hình như cũng không phải. Bất kể, chỉ cần không phải so với nàng Thẩm Phi Phi dị năng đẳng cấp cao. Nàng cũng không cần sợ hắn, một nho nhỏ cảnh sát gì gì đó nàng mới không để ở trong lòng đâu. Hiệu đá quý trong điểm mần ni cái kia kiều tay hoa ục bịch tử quấn quýt lấy tổ chuyên án tổ trưởng. Một kính lẻ nhảy hắn chuyện phát sinh ngày hôm qua tình. Hôm qua nữ nhân kia, cũng không mua đồ, liền biết gian xảo nhìn chằm chằm hoàng kim xe ngựa chảy nước miếng. Ta vừa nhìn liền biết nàng là không có tiền cùng quỳ. Còn dám tiến châu báu cửa hàng đã tới mắt nghiện, khẳng định chính là nàng đến trộm gì đó. Ta liền biết nàng là cái lam tạc, đâu có nữ vóc người như thế yêu, đại khái này nương hề hề ra hòa tính thu hướng cùng những người khác không đồng nhất dạng. Trái lại đối bé gái xinh đẹp thập phần ác cả mần ni đối Thẩm Phi Phi xinh đẹp như vậy cô gái càng là mẫn cảm đố kỵ rất, ta rất lợi hại, tại chỗ liền đuổi nàng đi, nàng còn chiều ta trừng mắt, hùng hổ muốn chảo mặt của ta, ui ra, ta khuôn mặt nhỏ nhắn a cái kiệu, ịch tử làm che hắn mặt béo phi. Một bên nháy sưng phao phao cóc mắt chiều cái kia cảnh sát ca ca ca thẳng phóng điện ba. Sợ đến cảnh sát đạp lui về phía sau vài bộ. Trượt chân, thiếu chút nữa thoáng cái ngã sấp xuống trên mặt đất. May mà bên cạnh có một cái giá ngăn trở hắn. Ơ kìa, cục cưng ngươi không té đi. Cục ịch tử từ trước đến nay thục, tự động đem tổ chuyên án tổ trưởng lên cấp vì bảo bối của hắn. Không có việc gì, không có việc gì. Người sau đó giới thiệu tình huống, tổ chuyên án tổ trưởng Hỏa Thiêu Bàn vội vàng đem tay của mình theo ục ịch tử trong tay rút ra, sau đó gian nan nở ra một nụ cười cấp ục ịch tử. Vì phá án tiếp tục ứng phó người này, tổ chuyên án tổ trưởng trong lòng đang khóc kêu rên, hình như là bị bức bán mình thiếu nữ. Hắc hắc hắc, còn xấu hổ đâu, cục cưng, cái kiệu, ịch tử tay hoa nhếch lên kiều. Với hắn kiều mị điểm điểm mần ni cái kia trông giống là hồ ly tinh tựa như nữ nhân có 1m7 cao. Hôm qua liền chạm ở đây, với ta giống nha, đối, chính là cái này địa phương. Nàng, nói phân nửa, ục ịch tử bỗng nhiên ngừng, mở to hai mắt chừng ngoài cửa sổ. Tổ chuyên án trường theo ánh mắt của hắn nhìn về phía tủ kính bên ngoài. Bên ngoài thật là nhiều người đâu, kêu loạn. Không biết là cái gì hấp dẫn này ra hỏa ánh mắt. Mau mau, nhìn, nữ nhân kia lại tới. Nàng liền ở bên ngoài cùng với hôm qua nam nhân kia cùng một chỗ. Mau bắt được bọn họ, nhất định là bọn họ trộm gì đó. Ục ịch tử chỉ vào ngoài cửa sổ ven đường Thẩm Phi Phi và Tiêu Dật Tiêm giọng nói kêu lên. Cái gì, phạm tội người bị tình nghi chủ động đưa tới cửa tới. Tổ chuyên án tổ trưởng một trận kích động, vội vã gọi bên trong phòng cảnh sát cùng ục ịch tử cùng nhau xông ra bắt người. Trong lòng hắn mừng rỡ cái kia thoải mái a, không bạch bạch hy sinh hắn mỹ nam nhan sắc a, này ục ịch tử thật đúng là cấp lực. Trên đường phố, Tiêu Dật và Thẩm Phi Phi đang muốn chuyển hướng cái khác châu báu cửa hàng đi mua Samani lại. Phát hiện người trước mắt đàn một trận gây rối hỗn loạn. Ngay sau đó, đoàn người ra bên ngoài bỗng nhiên một dũng, mấy người mặc cảnh phục nhân liền theo miệng vỡ sự vọt ra. Chính là bọn họ, nhất định là bọn họ trộm, mau bắt được bọn họ. Một đầy tiếng nói mang theo hưng phấn được phát run thanh âm theo bên trong đám người truyền tới. Liền nhìn thấy rất nhiều cảnh sát hướng về phía bọn họ vây quanh qua đây. Chỉ chốc lát công phu liền đem Tiêu Dật và Thẩm Phi Phi nghiêm kín thực bao vây. Đâu cầm vũ khí đối cho phép bọn họ. Chuyện gì xảy ra, cảnh sát phát hiện là nàng Thẩm Phi Phi trộm. Không có khả năng, nàng tối hôm qua làm được như thế cẩn thận. Một điểm đầu mối cũng không cho bọn hắn lưu lại. Camera cũng không chụp đến của nàng bóng dáng. Những cảnh sát này sao có thể đoán được là nàng làm án. Còn có. Những cảnh sát này luôn luôn là đồ bỏ đi điểm tâm. Lúc nào sẽ có như vậy xử án hiệu suất? Hết chương.